Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, Hắc Ám Thế Giới. 227 lúc này, bốn anh kiệt lực lượng, đã hoàn toàn tập trung ở linh thân thể, linh trên thân lan tràn ra hỏa diễm, tạo thành một đạo master suốt bộ dáng hình dạng, sát, tia sáng vừa hiện. Một cái màu xanh lam hư ảnh xuất hiện sau lưng Linh, một thanh nắm chặt master suốt bộ dáng hỏa diễm, chính mình cũng toàn thân bị nhen lửa. Cái kia hư ảnh chính là hình người Linh tướng mạo. Ha, hình người Ganon tại Linh trước người ngưng tụ, màu đỏ thẫm hạt tụ tập cùng một chỗ, hình thành một thanh hắc ám đại kiếm, chém xuống một kiếm, không biết làm sao. Trên thân kiếm mang theo không rõ tiếng quỷ khóc sói chu. Phảng phất thanh này đại kiếm, triệu hoán ngàn vạn ác quỷ trợ trận. Chúng ta lên, bốn anh kiệt cùng hô lên. Hư ảnh xanh thảm lửa linh, một kiếm nghênh đón mà lên. Một đạo che kín lam sắc thiểm điện lửa kiếm. Một đạo đen nhánh phát ra quỷ dị quỷ kêu đại kiếm màu đen. Tấn công cùng một chỗ. Cường lực ánh sáng bỗng nhiên nở rộ ra, thế giới bỗng nhiên một mảnh sáng choang, che mất Linh cùng sau lưng hư ảnh hình dáng. Âm vang, Ganon cùng Linh đồng thời triệt thoái phía sau một bước. Hoành, hắc ám cùng quang minh giao phong, gợn sóng như là vụ nổ hạt nhân đồng dạng nổ bể ra tới. Màu đen cùng màu trắng ánh sáng, lẫn nhau dây dưa, như là tia lửa luyện. Bốn phía bỏ trốn ra, mảnh này lớn như vậy thiên thần thi thể nội bộ, lập tức như là tiến vào một đống lớn cá cảnh nhiệt đới bầy đồng dạng lộn xộn. Thiên thần lồng ngực, phá tan tới, nơi xa bay tới tho bọn người, nhìn thấy mục nát thiên thần thi thể không đầu lồng ngực. Chợt bộc phát ra một trận trắng đen xen kẽ ánh sáng, giống như pháo hoa bắn ra bốn phía ra. Thor cùng Banner hai mắt tương đối, Loki không biết làm tại sao, răng bắt đầu run rẩy lên. Sẽ không sai, loại công kích này nhất định là đến từ Linh. Linh lần này cường lực trong quyết đấu, rốt cuộc chiếm được thượng phong. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, lập tức Linh hóa thành hư ảnh liền giơ cao đại kiếm. Lần nữa một kiếm xông lên, đâm tới, sát. Linh vung chặt phía dưới, hình người Ganon thân thể, cắt thành hai đoạn, lập tức hóa thành màu đỏ sậm hạt Eder, hướng đỉnh đầu, hai người bọn họ hợp lực chế tạo ra lồng ngực lỗ rách bay đi. Rivali tại Linh trong cơ thể nói ra, tốc độ phương diện này, ta là sẽ không rơi xuống hạ phong. Linh hai sườn cánh bỗng nhiên ra tốc, bay hướng về phía theo sát không bỏ. Lại là hai đạo sáng choang kiếm khí vạch ra, mà hình người Ganon phân biệt né tránh ra tới. Hai người tới không đầu thiên thần thi thể ngoại bộ, đứng ở khô cạn mục nát trên thân thể. Linh tứ chi đạp một cái, đỉnh đầu Linh hư ảnh cầm trong tay lửa kiếm đâm đi. Những nơi đi qua, không đầu thiên thần thi thể, đột nhiên bị nhen lửa, giấy lên liệt hỏa. Sau đó tựa như là địa chấn, do Linh con đường làm hạch tâm, phá tan một đầu thật dài vết rách. Ngay lập tức, không đầu thân thể lồng ngực, bị mở ra một đạo lỗ hổng nhỏ. Tuy nói là lỗ hổng nhỏ, nhưng đối với Linh loại này thể tích người bình thường tới nói, tựa như là một đạo hẻm núi. Ganon thân thể, vừa vặn một lần nữa từ hạt Eder, ngưng tụ thành hình người. Đành phải giơ cao đại kiếm đánh xuống, răng rác, linh khí thế, đơn giản bất kỳ cái gì sự vật, đều không thể ngăn cản hắn bắn vọt. Lập tức hai kiếm chạm vào nhau, hỏa diễm master suốt, lập tức chém vỡ Ganon đại kiếm. Kiếm thế cũng không ngừng, như là đao ở trong nước cát, từ Ganon đỉnh đầu đánh xuống, đem hắn đầu, chặt thành hai nửa. Linh kịch liệt thở dốc, phụ tải lấy bốn anh kiệt tất cả năng lượng, Linh cảm giác thân thể có chút bắt đầu chống đỡ không nổi. Cho nên hắn quyết định thông suốt bên trên tất cả. Tại lúc này đem Ganon phá hủy. Ầm ầm, bốn anh kiệt lực lượng mang theo bọc lấy lôi đình chi lực rót vào đến Ganon đầu. Chung quanh chiếu một mảnh trắng sáng. Đây là Linh trước mắt tất cả lực lượng tập trung đến cùng một chỗ, thi triển công kích mạnh nhất. Nếu như Calamity Ganon phục sinh, chỉ bằng như thế một kích, Linh liền có thể đem hắn phá hủy. A, Linh kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức tứ chi lại bắt đầu lại từ đầu run rẩy. Bộ lông bên trong bắt đầu trôi nổi chảy máu khí, bốc lên hướng băng lãnh trên bầu trời. Linh, chịu đựng. Bốn anh kiệt một khối khích lệ Linh. Rốt cuộc, 333 tương đương. Ganon thân thể nổ bể ra đến, liền phảng phất dầu hỏa. Hắt vẫy ra, Linh thở dài một hơi. Hắn rất nhanh cảm thụ đến Ganon lực lượng, lập tức tại trước mặt biến mất sạch sẽ. Hắn thở dài một hơi, vội vàng giải tán ra trên người bốn anh kiệt chi lực. Phía sau trôi nổi do bốn anh kiệt chi lực tăng thêm Linh năng lượng tạo thành Linh hư ảnh cùng Master Sword, hoa một cái biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải hiện tại là tứ chi cụ dùng, Linh sợ muốn ngã quỵ đi qua. Hắn kịch liệt thở dốc, vội vàng quay đầu, muốn đi tan rã Celestial trái tim. Nhưng đúng vào lúc này, cẩn thận, Midner hét lớn. Linh sững sờ, chỉ thấy chung quanh ngưng tụ lại đại lượng hạt Eder, bỗng nhiên điên cuồng tiến công hướng Linh thân thể. Linh tứ chi bất lực, không cách nào trốn tránh. Hạt Eder xông vào thân thể của hắn, mà bên tai của hắn vang lên Ganon âm trầm thanh âm. Ngươi cho rằng ngươi tiêu diệt ta sao? Linh thân thể lắc một cái, chợt bộc phát ra huyết quang. Sau lưng xuất hiện một đạo đen nhánh cửa, bộc phát ra hấp lực cường đại, đem Linh cho hút vào. Midner vội vàng bay qua đến, xoay người đối với Exil hô, bên trong nguy hiểm, ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Sau đó chính mình một đầu nhảy vào đen trong môn phái. Linh miễn cưỡng đứng lên, liền phát hiện chính mình đi tới một mảnh quen thuộc địa phương, một mảnh đen kịt, không có cái bóng, không ánh sáng sáng, ngay cả mình phải chăng mở to mắt cũng không biết. Hắc ám thế giới, bên tai truyền đến Ganon tiếng cười. Ngươi không thích nơi này, ta biết, nhưng nơi này sẽ thành nơi chôn thây ngươi. Ngươi sai, Hylia nữ thần cũng sai. Thế giới nên lâm vào vĩnh viễn không cấm chỉ trong hắc ám. Bỗng nhiên một đạo mãnh liệt kiếm khí cắt tới, Linh lăn mình một cái né tránh ra tới, nhưng lập tức một cái khác kiếm khí lại từ một cái khác hoàn toàn khác biệt phương hướng đánh thẳng tới. Xoạt, Linh phần bụng bị đánh trúng, tựa như trước đó trận kia tại ám hắc bên trong cùng Miêu Kít chiến đấu đồng dạng, Linh phần bụng lần nữa trọng thương, nhưng lần này cùng lúc trước khác biệt, hắn lẻ loi một mình, đồng thời lực lượng đã tới dầu hết đèn tắt trình độ. Linh miễn cưỡng đứng lên, kịch liệt thở dốc, đang cắn Master Sword, từ lực bắt lấy khí, khống chế Hylian Seal, bôi đen chiến đấu. Linh nhanh thuộc địa tự hỏi chiến thuật, tình huống đã đến khó mà khống chế giai đoạn. Ở phía ngoài, lôi thần bọn người tiếp cận, phát hiện không đầu thiên thần thi thể đang nhanh chóng đến gần Noe. Hiện tại, Noe tinh cầu đã hiển hiện ra, có thể dùng nhìn bằng mắt thường gặp, đồng thời đang lấy chậm rãi tốc độ phóng đại. Tony nhìn một chút tinh cầu bên ngoài, thần sắc sững sờ, đứng lên, mở ra mặt nạ, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói Linh thất bại, mà Linh giờ khắc này ở hắc ám thế giới bên trong giấy giụa lấy, ta hiện tại ở khắp mọi nơi. Ganon cười lạnh nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,